Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 3, cương thi tắm muối 4. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên là phá án suất, càng là trọng đại hình sự vụ án, yêu cầu càng phải từ nhanh sẽ nghiêm trị, người không nói ta cũng biết, giống Nam Nội Thành công an phân cục chỗ như vậy, cục công an. Thường ngày đoán chừng cũng rất ít gặp được nghiêm trọng như vậy ác tính hình sự vụ án. Ta nghĩ Tống đội trưởng khẳng định đều chân tay luống cuống. Lo lắng xử lý không tốt xuất hiện lỗ thủng bị người ta tóm lấy tay cầm. Một lòng nghĩ mau đem vụ án kết. Cho nên một khi tìm tới người chứng kiến vậy liền gãi đúng chỗ ngứa. Hắn cùng bản không quan tâm người bị tình nghi có phải là hài tử. Có không có năng lực phạm tội, hắn chỉ để ý vội vàng kết án, gặp Lục Tiểu Đường từ chối cho ý kiến. Hà Tường đột nhiên hỏi nàng, ngươi có hay không thấy qua nạn nhân Điền Tiểu Hạ thi thể? Còn không có, ta đề nghị ngươi nghĩ, biện pháp đi nhìn một chút, đến lúc đó, ngươi liền biết ta đang nói gì. Hà Tường hình như có chỉ, nhưng không có nói rõ. Về sau lưu lại phương thức liên lạc, hắn liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn đối Lục Tiểu Đường nói, ta không muốn hỏi phía trên phái các ngươi xuống tới mục đích thực sự. Nhưng bằng cá nhân ta hy vọng các ngươi có thể nhúng tay vụ án này. Không nên quá tin tưởng Tống Bảo Quốc. Hà Tường sau khi đi, Lục Tiểu Đường trầm ngâm thật lâu, nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Nếu như chúng ta nhúng tay vụ án này, chúng ta lần này tới cũng không phải tới cha ai giết nữ hài kia. Là đến cha Mano Ruri mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận trả lời. Hắn mặt ngoài thờ ơ, trong đáy lòng đối Mano Ruri an nguy rất để ý. Mano Ruri là tại thành phố S mất tích. La Viêm Lân bên kia cùng cục công an đã đều tại phái người phạm vi lớn điều tra. Chúng ta là căn cứ bọn cướp gia hỏa cung cấp ảnh chụp đến điều tra. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đã bắt cóc Mano Ruri người cho chúng ta Điền Tiểu Hạ ảnh chụp. Đó có phải hay không mang ý nghĩa bọn cướp cố ý để chúng ta nhúng tay vụ án này đâu? Thông qua điều tra Điền Tiểu Hạ bị hại, nói không chừng liền có thể tìm ra bắt cóc Mano Ruri manh mối. Mộ Dung Vũ Xuyên không có thể phủ nhận Lục Tiểu Đường có lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Nói không chừng bọn cướp lưu ảnh chụp có dụng ý khác đâu. Hẳn là sẽ không đi. Ta cảm giác Mano Ruri một lát còn sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta cứ dựa theo bọn cướp cung cấp manh mối điều tra thêm nhìn. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại nói, người chẳng lẽ liền đối vụ án này một chút không hiếu kỳ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không tại tranh chấp. Hắn cùng Lục Tiểu Đường quan hệ chính là như vậy, cắt không đứt lý còn loạn. Tốt thời điểm cãi nhau ầm ĩ cùng anh em, giận dỗi thời điểm ra vẻ lãnh đạm, ai cũng lờ đi ai. Hiện tại khó khăn quan hệ vừa mới hòa hoãn một chút. Minako lại cùng Hồn Nhi giống như trở về. Lục Tiểu Đường tại hình sự cục điều tra trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cho Minako xuống đài không được. Nhưng hắn thật có thể lãnh khốc đến cùng sao? Còn phải rửa mắt mà đợi. Uống xong cà phê, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trở về Nam Nội Thành công an phân cục cảnh sát hình sự chi đội. Lục Tiểu Đường hướng Tống Bảo Quốc đưa ra muốn gặp một lần nạn nhân thi thể. Tống Bảo Quốc mặt ngay lập tức liền trầm xuống. Không có lập tức tỏ thái độ. Rõ ràng là không nguyện ý. Hắn vốn là giống mau đem Lục Tiểu Đường bọn hắn đuổi đi. Lục Tiểu Đường đề nghị đã nhúng tay hắn vụ án. Hắn đương nhiên không muốn. Chúng ta tận lực không quấy nhiễu ngươi. Nhưng là chúng ta cũng hẳn là phản bác kiến nghị tình lại kỹ càng hiểu rõ. Nếu như Tống đội trưởng còn cần lãnh đạo phê chỉ thị, ta hiện tại liền có thể giống phía trên phản ứng tình huống. Lục Tiểu Đường đánh giọng quan, Tống Bảo Quốc đành phải đáp ứng. như vậy đi, ta để Vương pháp y mang các ngươi đi phòng pháp y. Có cái gì chỗ không rõ ngươi có thể trưng cầu ý kiến hắn. Hắn sẽ cho các ngươi chuyên nghiệp giải thích đi. Thế thì không cần đến rườm rà như vậy. Hắn chỉ cần mang bọn ta đi xem một chút thi thể là được rồi. Ta chỗ này có pháp y, Lục Tiểu Đường nói. Tống Bảo Quốc ánh mắt không khỏi rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế mà còn mang theo pháp y đến. Hai người kia đến cùng muốn làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.